Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 406, có thể thẳng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du Du cũng đuổi tới, nhìn thấy người xa lạ kia xoay người rời đi. Lập tức hỏi, không phải cậu nói thấy Lãnh Tư Thành sao? Người đâu? Cố Thanh Thanh lắc đầu, trên mặt khó tránh khỏi thất vọng một chút. Có thể là tớ nhìn lầm rồi. Cũng đúng, Lãnh Tư Thành sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải anh đi nơi khác sao? Trước cây ếch đi, còn thay đổi sắc mặt, tựa hồ không muốn ở lâu với cô. Lãnh Tư Thành như vậy, sao có thể sẽ đột nhiên trở về? Lại sao có thể, còn đặc biệt chạy đến nơi này tìm cô? Trừ phi cô là Từ Tử Bội, có lẽ mới có khả năng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa nhớ tới Từ Tử Bội. Lý Du Du lập tức mở miệng, tớ nghe nói, hôm nay Từ Tử Bội về nước, còn xảy ra tai nạn xe cộ. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Lý Du Du vừa thấy cô gật đầu, lập tức biết trước tiên, Lãnh Tư Thành cũng ở đó. Anh ta sẽ không ngược đến từ giường của cậu đi xuống quay lại tìm Từ Tử Bội chứ? Cố Thanh Thanh mồ hôi lạnh. Kia thật không có. Dừng một chút lại nói, bọn họ đã gặp qua ở Berlin. Cái gì? Lãnh Tư Thành chạy đến Berlin là vì gặp cô ta? Đó chính là nói, cô ta thật muốn làm đại diện phát ngôn quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị. Kia chẳng phải là, đúng vậy, chúng tôi có thể sẽ gặp nhau. Cô đã sớm nghĩ tới, cùng lắm thì bị phát hiện, lại có thể thế nào? Từ Tử Bội vừa xảy ra chuyện, Lãnh Tư Thành đến công việc quan trọng của anh cũng đẩy rớt. Chỉ là vì đi xem cô ta. Nếu không phải bởi vì phóng viên quá nhiều, cô ta lại không có xảy ra chuyện lớn gì, cho nên mới không đi thôi. Cho nên sau đó anh sinh khí, là bởi vì không có nhìn gặp mặt Từ Tử Bội trong lòng không cao hứng ư? Người vợ chính quy như cô, ở trong mắt anh, rốt cuộc tính là cái gì? Có lẽ anh so với quá khứ, có một ít chuyển biến. Chỉ là, chỉ cần vừa gặp phải chuyện của Từ Tử Bội, vẫn là có thể điều khiển tất cả suy nghĩ của anh. Thôi, nghĩ nhiều vô ích, tớ bồi cậu đi dạo phố đi. Cố Thanh Thanh thu hồi mắt, lôi kéo Lý Du Du vừa mới xoay người, liền nhận được tin nhắn của Lãnh Tư Thành. Cố Thanh Thanh sửng sốt, đầu ngón tay có điểm khẽ run. Cô sợ hãi cô vừa mở ra, bên trong, Lãnh Tư Thành sẽ nói lời nói không dễ nghe gì đó, cách chương.